Thanh Thảo xin gửi chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình TV ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng. Và thưa quý vị, một lần nữa Thanh Thảo mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin gửi chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chị Trung Ngọc Nhi là người đã sáng lập công ty Forever Be More, là một công ty mỹ phẩm được người Việt cũng như các cộng đồng bạn tin dùng rất là nhiều. Và với nhiều năm, gần 20 năm với công ty thì mỗi ngày uy tín của công ty càng cao hơn, và chị cũng đã miệt mài tìm ra rất rất là nhiều các sản phẩm để giúp cho chúng ta trong việc mà dưỡng da, làm đẹp da. Và những show mà Thanh Thảo cùng chị Chu Ngọc Nhi ngồi đây sẽ nói về những cái phương pháp mình chăm sóc da như thế nào, và cũng có những show chúng tôi sẽ nói về thực trạng cuộc sống. Và ngày hôm nay quý vị đang xem chương trình, Thanh Thảo và chị Chu Ngọc Nhi sẽ chọn một đề tài trong thực trạng cuộc sống để chia sẻ cùng quý vị. Thưa chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về một cái chuyện mà Thanh Thảo thấy gần đây á, nó xảy ra. Bây giờ mình nói về nhiều năm trước đi, mình nói về những cái thời gian trước, ai cũng vậy. Thanh Thảo thấy ở chùa rất là đông người đến viếng. Ở những ngày lễ, không chỉ riêng những cái ngày rằm, những ngày lễ Tết, mà Phật tử đến chùa rất với một cái tín ngưỡng rất là cao. Không phải ai cũng có thời gian đâu nha chị, có những người phải tranh thủ dữ lắm để đến chùa. Thì theo chị, một cái tâm lý nào mà người ta đến chùa rất là đông? Bây giờ mình nói chuyện gần đây trước, mình sẽ phân tích ra. Gần đây dường như là chị là cái người mà hay ủng hộ cho các chùa, và các chùa cũng liên hệ với chị rất là nhiều. Đa số thì hầu như là họ đều, các sư, các thầy đều nói là đúng rồi, là gần đây đó thì chùa nó rất là vắng, số lượng giảm khoảng 70-80% so với nhiều năm trước kia. Thì có những vấn đề mà như là cần hỗ trợ thì như là kêu chị phụ hỗ trợ thì chị vẫn làm. Nhưng mà chị mới nghĩ lại đó là thật sự có nhiều người đó, gần đây chúng ta thấy đó là cái niềm tin vào những cái chùa bị mất đi rất là nhiều. Người ta vẫn tin vào Phật Pháp, vẫn tin vào Phật Pháp. Nhưng có lẽ qua cái sự việc của Thầy Minh Tuệ, đó là người ta thấy rằng là không phải Phật ở trong chùa, Phật có mặt khắp mọi nơi. Ví dụ như một người mà như là sư Minh Tuệ đi, đầu đội trời, chân đạp đất, có ba bộ y phấn tảo thôi, mà với một cái bình bát, ai cho gì ăn cái nấy. Nhưng mà đi suốt bao nhiêu năm trời như vậy, một ngày một bữa thôi, nhưng mà những cái lời nói, những cái phát ngôn của Thầy Minh Tuệ ra vẫn thức tỉnh được nhiều người. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà trong khi đó ở trong các đạo tràng lớn đó thì cứ đem nghiệp ra mà hù người ta, đúng không? Cái gì cũng nghiệp hết trơn á, ca sĩ cũng có cái nghiệp nữa. Rồi đi xem thầy giảng mà không vỗ tay thì kiếm sao bị cụt tay đó. Rồi lại lòi ra là bây giờ khẳng định rằng một số sư trong chùa, thầy ni trong chùa là toàn mua bằng cấp không đó. Thì thưa quý vị, làm cho người ta thất vọng. Và con người đó, tại sao người ta lại đến chùa và tại sao thất vọng như thế này? Thường thường quý vị để ý đi, Ngọc Nhi nói có thể là sẽ đụng chạm. Yeah. Nhưng mà tính Ngọc Nhi Thảo biết mấy chục năm ở San Jose rồi, nói đúng thôi. Thì thứ nhất là những cái người mà đang chới với, lặn ngập ở trong đau khổ, yeah, đúng, thì người ta lại hướng về tâm linh, yeah, để cầu xin được cái sự ban phước của tổ tiên ông bà, yeah, và về cao hơn nữa là trời Phật. Yeah. À, con khổ quá, con cầu trúng số, con cầu làm ăn được, con cầu con học giỏi, con cầu con thi đậu, con cầu mua được xe, con cầu mua được nhà. Yeah. Cái gì cũng đến chùa xin, đúng không? Nhưng mà thật sự là những cái tượng ở trong chùa đó đó không có cho được những cái đó. Người ta phải dựa vào một cái tâm linh nào đó để người ta qua được những cái khổ ải hiện tại. Ví dụ như một cái người, Ngọc Nhi thấy một cái người mà họ đang bị đau khổ về vấn đề ly hôn, như thấy trước mặt luôn. Chồng cô ta ngoại tình và cô ta ly hôn. Thì thưa quý vị, cô ta đi chùa. Đi chùa mỗi ngày luôn, đi chùa đau khổ, đi chùa muốn tìm về cái cửa Phật để hy vọng là đấng bề trên sẽ giúp được mình qua khỏi khổ ải. Nhưng lại rồi khi đi chùa liên tục lại dính vào tình cảm một người ở trong chùa. Yeah. Là tại vì cái người đó là người ta không phải là sư, nhưng mà là người ta là một cái người mà đến chùa phụ. Yeah. Công quả thì ông ấy cũng là một cái người đã làm công quả mỗi ngày rồi đi về thôi. Thì là dính tình cảm vào. Thì nghĩ là trời, Phật đã cho con được cái người như ý muốn con rồi. Yeah, yeah. Đó là một cái chuyện mà hai người đồng chí hướng thôi. Yeah. Thì khi người ta đến chùa là bởi vì người ta đang chơi với hụt hẫng ở trong cái kinh tế hoặc trong cái tâm thức người ta sống. Đúng rồi. Người ta dựa vào. Cái loại thứ hai đi chùa nữa là những người kinh doanh lớn. Khi người ta kinh doanh, người ta kiếm quá nhiều tiền. Thì trong cái này kinh doanh có thể là người ta nghĩ rằng có cái gì đó làm ăn không ngay ngắn, không có đúng như mình nói. Thì đi cúng chùa để mua chuộc được cái đức. Yeah. Bỏ tiền ra giúp chùa, giúp bá tánh để hy vọng rửa được cái tội của mình. Yeah, cũng có. Yeah, yeah. Tại vì một câu chuyện thật sự gia đình Ngọc Nhi là cách đây khoảng 22 năm nhớ rõ, là Ngọc Nhi có một cái gia đình, một người bạn thân. Yeah. Và bao chiếc xe, ba gia đình này là 6 người, hàng năm đều đi chùa Châu Đốc để mà trả lễ. Mà ba gia đình là ba cặp vợ chồng này là chuyên làm nghề cho vay. Yeah. Và cứ mỗi năm đó là bao chiếc xe 7 chỗ là ba cặp vợ chồng đi trả lễ rất là lớn ở Châu Đốc. Thì có một lần đó trên đường về là ngày 28 Tết, bị một chiếc xe tải đụng và cả 6 người chết hết, và cộng chỉ một người sống thôi, đó là người tài xế. Yeah. Và trong đó có hai vợ chồng là anh chị bà con của Ngọc Nhi. Mm. Thì bỏ lại 4 đứa con, thì cả hai vợ chồng luôn. Yeah. Thì đó là đi trả lễ chùa, nếu mà Phật chứng thì la ra về đâu có bị đâu. Đúng. Thì thưa quý vị, cả năm mình cho dai, mình lấy cái tiền lời trên cái sự khóc đau khổ, mình phải cài để mà trả cái nợ, mà trả tiền lời không đủ nữa thì làm sao có đức được. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ đó là hai cái giới mà đi chùa nhiều nhất nha. Những người bình thường có đi chùa, chị cũng đi, Thảo cũng đi, bạn bè mình cũng đi, là những người đi bởi vì mình muốn là dựa vào một cái Phật pháp nào đó để cho mình sống chuẩn một chút. Đúng mình rồi. Đừng có lệch lạc khỏi cái quỹ đạo của cuộc sống. Yeah. Có nhiều khi mình lo làm ăn quá, rồi mình bận bịu quá, mình quên mất cái cửa Phật đi, mình quên mất cái nhà thờ đi. Yeah. Thì mình con người mình sẽ sống là vô thần. Yeah. Thì sẽ không hay. Mình đi để thức tỉnh mình, nhắc nhở mình là có trời Phật đó, có Chúa đó, đừng có làm bậy. Là cái giới đó ít lắm. Đúng. Còn hai cái giới đi nhiều nhất là những nhà kinh doanh mà dường như là muốn bỏ tiền cúng chùa để mà mua chuộc. Mua chuộc cái những gì mình đã làm sai. Yeah. Một cái giới nữa là dựa dẫm. Yeah. Dựa dẫm vào cái đức tin để cho gắn gượng được những cái đau khổ họ đang trải qua, thất bại, đổ nợ, mất chồng, mất vợ, mất con. Vâng, thì thưa quý vị, như Ngọc Nhi có nói đó là khi mà người ta bị chơi với đó, người ta rất là cần một cái chỗ dựa. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Như là chị Ngọc Nhi đó, lúc mà chị đổ vỡ đó, mỗi đêm đó chị mở thuyết pháp của sư Minh Niệm, tại vì hiêm về chữa lành. Đúng rồi. Rồi chị mở thầy Thích Pháp Hòa. Dạ. Chị nghe để mà mình hiểu được là những cái gì mình đang chịu đây có thể là mình phải cố chịu và không ai chịu thế cho mình. Đúng. Một là cái nghiệp, hai là mình đã chọn sai, mình phải ráng gánh. Thì có người người ta thích mở đó, họ nghe để mình học hỏi mình dằn cái đau mình. Nhưng cũng có những người mà người ta phải dựa vào đó. Thì một số những cái ngôi chùa mà những người ở ngôi chùa, những cái tượng ở trong chùa không có Phật làm nhập trong đó hết. Chỉ là một cái hình thể để chúng ta nhìn và chúng ta hướng về Phật thôi. Yeah. Đối với Ngọc Nhi đó là Phật ở khắp mọi nơi, Phật ở trong cách hành xử mình mỗi ngày đối với người đúng khác rồi, yeah. Phật ở trong tim mình khi đúng mình rồi, luôn luôn nhớ yeah. đạo. Phật ở trong đầu mình, Phật ở trên vai mình. Mình kính cha thờ mẹ, yeah. mình yêu thương bạn bè, không hại ai, không đâm thọt ai, không làm ăn điếm đàng, yeah. không gian xảo, là mình đã là một Bồ Tát rồi. Yeah, yeah. Bồ Tát, em biết có rất là nhiều Bồ Tát, đúng chứ phải là Quán Âm Bồ Tát không đâu. Yeah. Thành ra là vì vậy khi mà thầy Minh Tuệ xuất hiện giống như là một cái làn gió để thức tỉnh người ta. Yeah. Phật không có ở trong chùa, Phật đang ở ngoài xã hội đó. Yeah. Cứ hành Phật đi thì sẽ thấy được Phật. Cho nên từ đó chị mất lòng tin với các ngôi chùa. Yeah. Thực sự trong lòng chị vẫn ước mơ là chị sẽ làm một cái ngôi chùa. Chị vẫn đang muốn thực hiện cái ước mơ đó, nhưng mà cái ngôi chùa của chị nó sẽ khác. Yeah. Và mình cũng không cần có những cái người mà đến đó để mà trụ trì. Tại vì cái người trụ trì hay là các tăng ni trong chùa vẫn là con người. Yeah. Con người sẽ có cảm xúc. Người ta tu để làm cái gì? Để người ta học Phật và để học bỏ cái sân si. Một số người đang ở trong chùa nhưng mà chưa học bỏ được cái sân si, cái tham. Cho nên khi mình cúng nhiều quá, vật chất khắp các nơi ùa tới nhiều quá, người ta lại đánh thức cái tôi và cái tham. Cho nên cho những sàm tăng mình thấy trên mạng, hay là những ma tăng, hay là những người ta gọi là rất là nhiều tăng thứ, thì người ta bởi vì không kiềm chế được. Và thời nay thưa quý vị, tu cũng là một cái nghề. Ngọc Như nhìn thấy có những người bạn hồi xưa học chung lớp 7, lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam á, ủa giờ tự nhiên nó đi tu. Ngọc Như ngạc nhiên, ủa cái ngớ cái gỗ dập nha, mày đừng có hỏi chuyện tao tu, tao tu chuyện của tao. Thì tao hiểu rồi. Thành ra có những người không có tu nhưng mà Phật trong tâm. Có những người mượn cửa chùa, Ngọc Như biết cũng có một vài cái ngôi chùa, Ngọc Như biết là người ta bỏ tiền mua nhà làm chùa và mướn những cái người khác về để mà trụ trì. Ngọc Như đã biết luôn. Thì Ngọc Như tránh. Nói thưa quý vị, Ngọc Như xin muốn nói rằng là một cái xã hội mà chúng ta tự tu, đó, chúng ta tự phát tâm Bồ Tát, thì chúng ta đã gặp Phật rồi đó. Đó, không cần phải đến chùa mới gặp Phật. Đó. Trong thời buổi nhiễu như này, như có một người bạn, ảnh làm cũng rất là lớn ở trong hệ thống chính trị, ảnh tu và ảnh phải là người Việt Nam mình, ảnh là người Ấn Độ, và nói với Ngọc Như đó là thời buổi này đó mà để làm chùa, lập chùa là sai lầm. Chậm vài năm nữa, khi con đường Phật Pháp được khai sáng rồi, được mở lại rồi, thì con đường chánh tu sẽ có. Lúc đó, những người đến chùa sẽ là những người tu thiệt. Cảm ơn chị Chu Ngọc Nhi. Thực sự mà nói, khi mà Thanh Thảo cùng chị Chu Ngọc Nhi mở ra đề tài này, thì Thanh Thảo có một quan niệm chung với chị Chu Ngọc Nhi, đó là Thầy Thích Minh Tuệ đã khai sáng như một cái làn gió thức tỉnh mình. Trong cuộc sống có nhiều điều làm cho mình thức tỉnh. Thì hôm trước Thảo có nói chơi, Thảo nói là Thầy Thích Minh Tuệ giống như là vitamin C vậy, làm cho mình sáng mắt ra. Thì với những chia sẻ của chị Chu Ngọc Nhi ngày hôm nay cũng là một cái thông điệp để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn nữa ở cái thực trạng cuộc sống như thế này. Cảm ơn chị Chu Ngọc Nhi rất là nhiều. Nếu như quý vị khán giả, bất kỳ ai có những cái đề tài nào quý vị cảm thấy thú vị và muốn mở ra cùng với chị em của Thanh Thảo, thì mời quý vị gửi email vào chương trình cũng như là gọi cho Thanh Thảo. Thanh Thảo sẽ mở những đề tài đó ra để làm khó chị Chu Ngọc Nhi và quý vị. Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều đã đến chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị. Trước khi kết thúc, nhắc với một câu mà Nhi tâm niệm nhiều năm nay là chúng ta hãy tin đạo chứ đừng có tin người có đạo. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.